Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 470, một chàng vở kịch lớn. Cùng Tây Á tiểu hàn huyên một hồi. Trương Dương đem ngày mai tiết mục quay chụp công tác cùng Tây Á nói rồi một hồi. Đồng thời với hắn mượn một chút đoàn kịch công nhân viên. Ngày mai cái kia chàng vở kịch lớn cần công nhân viên hơi nhiều. Hắn trong thời gian ngắn không có cách nào tìm tới quá nhiều người. Chỉ có thể từ đoàn kịch mượn. Tuy rằng hắn mới phải này bộ kịch hạt nhân. Tuy rằng hắn mới phải này bộ kịch đạo diễn. Nhưng những công việc này nhân viên đến cùng là nước Mỹ. Muốn dùng bọn họ người. Đương nhiên muốn với bọn hắn chào hỏi. Đây là tối thiểu tôn trọng. Đối với yêu cầu của hắn. Tây Á tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Không có bất kỳ dị nghị. Hai người tiểu hàn huyên một hồi, Trương Dương liền rời khỏi đoàn kịch đi tới Kỳ Tích Thị Tần. Trên đường, hắn cùng tài xế kiêm bảo tiêu Trần Sơn giao cho nhường hắn ngày mai nhiều sắp xếp chỉ ít 5 lần. Người mặc áo đen, nếu là vở kịch lớn, đó là đương nhiên là cần càng nhiều người đến bảo đảm những kia khách quý an toàn. Sau đó, radio từ chủ nhiệm gọi điện thoại tới cho hắn. Trong giọng nói rõ ràng là có chút lo lắng. Đối với hắn ngày mai cái kia đương tiết mục lo lắng. Trương Dương biết hắn đã thấy từ Tiểu Nhã buổi chiều đưa lên phê duyệt văn kiện. Nghe hắn lo lắng ngữ khí. Hắn bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ không làm ra cái gì đại sự cố. Đối phương lúc này mới nhả ra đồng ý. Nhưng ở đáp ứng đồng thời. Hắn cũng đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Vạn nhất thật có chuyện gì xảy ra. Hắn nhất định phải lập tức bỏ dở quay chụp. Trương Dương tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Trên thực tế, hắn cũng không cách nào từ chối. Hắn bây giờ kỳ thực cũng có chút thấp thỏm. Thấp thỏm đồng thời hắn còn có chút chờ mong. Bởi vì đây thật sự là một hồi ít có vở kịch lớn. Nhiều như vậy xuất sắc diễn viên đồng thời biểu diễn. Hắn cho rằng nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Sau đó, hắn lại cho Thượng Hải vệ thị đài trưởng gọi điện thoại. Nói cho đối phương biết ý nghĩ của chính mình. TV đầu kia, đài trưởng bị hắn này lớn mật ý nghĩ cả kinh thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Trương Dương chỉ là cười. Chờ đối phương chậm rãi tiêu hóa cái này đáng sợ ý nghĩ. Được rồi, ta biết rồi. Ta lập tức sắp xếp. Một hồi lâu sau, trên đài cái kia tràn ngập chấn động âm thanh mới lần thứ hai ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trương Dương cười cảm ơn. Sau đó lại bấm Trình Khánh Quang điện thoại. Hơn một giờ sau, hắn đi tới Kỳ Tích Thị Tần. Thẳng đến Tả Thượng Hoa phòng làm việc. Mấy phút sau, Tả Thượng Hoa một mặt ngơ ngác trợn to hai mắt. Không thể tin được nhìn hắn. Cả kinh nói, người xác định như vậy thật sự được không? Lấy những người này hiện tại người khủng bố khí. Đến thời điểm thật sự có khả năng phát sinh không cách nào khống chế sự tình a. Thật muốn xảy ra chuyện ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Trương Dương phi thường khẳng định, gật đầu, nói rằng, ngày mai là thời gian làm việc, sẽ không có vấn đề quá lớn. Dừng một chút, hắn lại nói, lần trước, vượt ngục, chủ sang ở đến quốc nội ghi tiết mục thời điểm chúng ta liền đã gặp khán giả cao tố chất. Ta tin tưởng bọn hắn lần này cũng sẽ không làm quá điên cuồng sự tình. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng chế trong lòng chấn động. Không có sẽ ở vấn đề này nói thêm cái gì. Hỏi, radio bên kia có thể đáp ứng. Trương Dương nói rằng, từ chủ nhiệm vừa nãy đã gọi điện thoại cho ta. Đang bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết. Không có vấn đề, Tả Thượng Hoa nội tâm vẫn không thể nào hoàn toàn tiêu hóa cái này đáng sợ tin tức. Nói rằng, người này thật sự quá điên cuồng a. Trương Dương ha hả vui vẻ. Nói rằng, không điên cuồng một điểm, làm sao có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem Duy Duy Thị Tần kéo xuống đây. Tả Thượng Hoa có chút không nói gì, sau đó lại nghĩ tới điều gì. Hỏi, Thượng Hải vệ thị bên kia đồng ý không? Bọn họ không có ý kiến, chuyện này với bọn họ kỳ thực cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cần sớm tuyên truyền sao? Không cần, vậy được, ta lập tức đi chuẩn bị. Tả Thượng Hoa không nói thêm gì nữa. trực tiếp đi ra ngoài sắp xếp. Nghĩ đến ngày mai trận này vở kịch lớn sản sinh náo động lớn. Tâm tình của nàng cũng không tên kích động lên. Cái kia chàng vở kịch lớn qua đi. Kỳ tích thị tần tên gọi nhất định sẽ càng vang dội. Thậm chí, dựa vào việc này trực tiếp cùng Duy Duy thị tần sóng vai đều không phải là không có khả năng. 8 giờ tối, một đám công nhân viên theo Trình Khánh Quang đi tới Thượng Hải. Vượt ngục, 6 vị diễn viên chính cũng ở trong đó. 10 giờ tối, Trương Dương cũng mang theo Trương Quả Cường Tôn Phiêu Lượng 6 người leo lên đi tới Thượng Hải. Máy bay, một hồi chú chắc chắn lúc toàn quốc trong phạm vi gây nên náo động vở kịch lớn cũng đang sốt. Sáng lại lặng yên không một tiếng động bố trí bên trong. Ngày thứ hai, thứ tư, sáng sớm, 6 giờ không tới, Thượng Hải một cái nào đó quảng trường. Có một đống người ở nơi đó bận rộn. Một đống người liền đại biểu có rất nhiều người. Này trong rất nhiều người. Thậm chí còn có vượt ngục, đoàn kịch chuyên gia trang điểm. Tuy rằng có vượt ngục, đoàn kịch công nhân viên ở. Nhưng điều này hiển nhiên không phải ở quay chụp. Vượt ngục, đây là thứ 8 kỳ. Cực hạn khiêu chiến, thu lại hiện trường. Mấy phút sau, 6 giờ chỉnh, có mấy đạo mơ hồ bóng người tự xương mù bên trong từ đằng xa chậm chạy mà tới. Vẫn ở sắp xếp sự tình, Trương Dương quay đầu hướng phía đó liếc mắt nhìn. Ra hiệu Triệu Ninh mấy người tiến vào công tác trạng thái. Mấy giây sau, Tôn Phiêu Lượng mấy người khuôn mặt từ thần trong xương hiện ra hiện ra. Đạo diễn, làm sao như thế sớm a? Lần thứ hai đi tới Thượng Hải, ta còn tưởng rằng ngươi lại sẽ chơi gọi chúng ta rời giường trò chơi đây. May nhờ ta tối hôm qua còn đem môn đều khóa trái. Nghe đại đội trưởng nói chúng ta ngày hôm nay, khách quý là 6 vị vượt ngục diễn viên chính. Bọn họ người đâu? Vừa thấy mặt, đại gia liền mồm 5 miệng 10 bắt đầu nghị luận. Nghị luận đồng thời, bọn họ còn đang không ngừng bốn phía đánh giá, tìm kiếm ngày hôm nay khách quý. Thế nhưng, bốn phía trừ công nhân viên ở ngoài cũng chỉ có bọn họ. Từ đâu tới khách quý? Trương Dương cười đến có chút thần bí. Không hề trả lời bọn họ bất cứ vấn đề gì. Chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Trang điểm. A, 6 người đầu óc mơ hồ. Trang điểm. Hóa cái gì trang? Mặt nạ vũ hội a. Trả lời bọn họ chính là mười mấy cái trầm mặc tiến lên người mặc áo đen. Làm gì? Làm gì? Nhìn người mặc áo đen áp sát. Mấy người đều không tên sốt sắng lên đến. Người mặc áo đen đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của bọn họ. Hai người một tổ rất đơn giản thô bạo đem bọn họ kéo vào bên cạnh lâm thời dựng giản dị phòng hóa. Trang, này này này, đạo diễn, đây là muốn làm gì nhỉ? Này sáng sớm, có thể hay không đừng vừa lên đến liền động thủ a? Ta đột nhiên có loại linh cảm không lành. Đạo diễn, người không phải nói nhường. Vượt ngục. Chủ sang đến làm khách quý sao? Bọn họ người đâu? Nhiệm vụ hôm nay đến cùng là cái gì? Ở mấy người tràn ngập thấp thỏm cùng bất an trong thanh âm. Trang điểm bắt đầu rồi. Trương Dương không có đáp để ý đến bọn họ. Chỉ là cầm điện thoại không ngừng mà cùng Trình Khánh Quang ở xác nhận cái gì. Đồng thời, vừa trên công nhân viên nhưng là hiếu kỳ đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh giản dị phòng hóa trang. Trừ Trương Dương cùng Trình Khánh Quang bên ngoài, không có ai biết ngày hôm nay này kỳ tiết mục nhiệm vụ là cái gì. Coi như là Triệu Ninh mấy người cũng không ngoại lệ, nhưng nhìn này không nhỏ tư thế. Bọn họ nhưng rất rõ ràng, ngày hôm nay này kỳ tiết mục nên lại là một hồi vở kịch lớn. Cẩn thận ngẫm lại, phía trước 7 kỳ tiết mục, cái nào kỳ không phải vở kịch lớn? Ai ai ai, không phải nói trang điểm sao? Làm sao còn muốn thay quần áo? Tôn Phiêu Lượng cả kinh một trà âm thanh ở bên cạnh vang lên. Tiểu bột, tên béo đáng chết, các ngươi thay quần áo sao? Đồng dạng bởi vì phải thay quần áo chuẩn bị hỏi chút gì những người khác khi nghe đến lời nói của hắn sau, đều phi thường hiểu ngầm duy trì trầm mặc. Rất nhiều công nhân viên đều không nhịn được cười. Tâm nói ngươi là có bao nhiêu bị người ghét bỏ a? Các ngươi đừng không nói lời nào nha. Ta sợ, không nghe thấy đáp lại. Tôn Phiêu Lượng cả người cũng không tốt. Các ngươi sẽ không là đi rồi chứ? Đang khi nói chuyện, hắn còn muốn xuyên ra ngoài xem. Đáng tiếc chính là, hắn bị người mặc áo đen ngăn lại. Trang điểm, thay đổi quần áo thời gian cũng không lâu. Sau mười mấy phút, tất cả mọi người chuẩn bị xong xuôi. Phòng hóa trang lần lượt mở ra. Tôn Phiêu Lượng trước hết đi ra. Phốc nhìn y phục trên người hắn. Vừa trên rất nhiều công nhân viên đều cười vang. Tôn Phiêu Lượng ăn mặc cảnh phục, mang cảnh mũ, dáng dấp nhìn rất buồn cười. Sau đó, Hoàng Tiểu Bột cũng từ phòng hóa trang đi ra. Tương tự trang phục, sau đó bên trong Hoàng Tiểu Trù, Vương Bảo, bốn người đều là giống nhau trang phục. Đạo diễn, người đây là muốn làm gì nhỉ? Ngày hôm nay nhường chúng ta đi chào tặc sao? Ồ, chính đang lẫn nhau trêu ghẹo bốn người bỗng nhiên dừng thanh. Một mặt kinh ngạc nhìn vừa đi ra đoạn ý. Cả kinh nói, này có ý gì? Làm sao chúng ta chính là chế phục? Ngươi nhưng là Âu phục. Dựa vào cái gì ngươi so với chúng ta đẹp trai a? Người này hóa trang nhìn làm sao khá quen a? Ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Trương Quả Cường cũng từ phòng hóa trang bên trong đi ra. Hắn xuyên đồng dạng là Âu phục. Cùng đoạn ý không giống chính là, hắn còn đeo bức kính mắt. Oa, Hoàng Tiểu Bột như là bị kinh sợ giống như đại kêu thành tiếng. Mơ hôn, ta đi, người đây là mơ hôn hóa trang a? Ai nha, cũng thật là, này tình huống thế nào? Mấy vị khách quý một mặt kinh ngạc, vừa trên công nhân viên cũng là một mặt thán phục. Trương Quả Cường hiện tại trang phục, cùng, vượt ngục, bên trong mơ hôn hoàn toàn là giống như đúc a. Cẩn thận đến kiểu tóc, kính mắt, không chỉ là hắn, liền ngay cả đoạn ý trang phục cũng cùng kịch bên trong cái kia đặc công giống như đúc. Nghĩ hơn nửa canh giờ theo trình Khánh Quang rời đi mai 6 người. Những công việc này nhân viên mơ hồ đoán được này kỳ nhiệm vụ. Sau đó không nhịn được ở đáy lòng thán phục. Này cũng thật là một hồi vở kịch lớn a. Đạo diễn, người đây là đem, vượt ngục, đoàn kịch chuyển tới trên thực tế a. Đang nhìn đến Trương Quả Cường trang phục sau. U đọc sách www, U Kasu, AIQ cao Hoàng Tiểu Trù cũng trong nháy mắt nghĩ đến này kỳ tiết mục nhiệm vụ. Cả kinh nói, người sẽ không là nhường chúng ta đi chảo, vượt ngục, bên trong cái kia mấy cái đào phạm chứ. Những người khác cũng hơi lấy làm kinh hãi. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Trương Dương. Trương Quả Cường cùng đoạn ý hai người cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vừa nãy không thấy vượt ngục tiểu tổ. Bọn họ còn tưởng rằng ngày hôm nay lâm thời thay đổi khách quý đây. Hóa ra là có an bài như thế à. Không sai. Các người nhiệm vụ hôm nay chính là đuổi theo vô. Vượt ngục. Bên trong 6 cái đào phạm. Trương Dương trên mặt mang theo nụ cười. Nhìn bọn họ nói rằng. 6 vị vượt ngục đào phạm đã ở 40 phút trước rời đi. Liền phân tán ở bên trong thành phố này. Các ngươi cần phải làm là ở 12 giờ bên trong đem bọn họ bắt lấy. Lúc này, có công nhân viên cho bọn họ đưa lên một bộ di động. Trong điện thoại di động có 6 vị vượt ngục thành viên định vị. Nhưng tương tự, trong điện thoại di động của bọn họ cũng có các ngươi 6 người định vị. Muốn làm sao bắt đến bọn họ? Chính các ngươi nghĩ biện pháp. Tôn Phiêu Lượng không thể chờ đợi được nữa hỏi. Đạo diễn. Thế nào mới coi như bắt được? Muốn khống chế bọn họ. Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.